Hiện giờ Hạ Khánh Chi là tia hy vọng duy nhất của nhà họ Hạ đang lung lay trực sụp đổ. Lão phu nhân không muốn Hạ Khánh Chi đối đầu với Trúc Nguyên Bá. Hạ Khánh Chi không nghe lời khuyên giải của bất cứ ai. Ông ta vẫn không hề sợ hãi trước Trúc Nguyên Bá. Vẻ mặt Hạ Khánh Chi vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị. Trong lúc mọi người đang mồm năm miệng mười khuyên nhủ thì ông ta đã nói với Hoa Tự Cường phía sau. Khiến cậu ta ngoan ngoãn đi. Hoa Tự Cường gật đầu. Ông ta tức khắc sải bước tiến thẳng về phía Trúc Nguyên Bá. Vừa tới nơi, Hoa Tự Cường không nói không rằng. Giáng ngay một cú đấm vào ngực Trúc Nguyên Bá. Bịch, cú đấm giáng xuống người Trúc Nguyên Bá. Nhưng cơ thể hắn ta vẫn đứng vững tại chỗ. Không mảy may suy xuyển. Hoa Tự Cường tức khắc biến sắc. Dù ông ta không dồn hết sức lực vào cú đấm này nhưng chắc chắn sức mạnh của nó cũng không thể khinh thường. Nếu người bình thường phải hứng cú đấm này thì chắc chắn đã bị đánh bay. Nhưng tên Trúc Nguyên Bá này thậm chí còn chẳng lùi lại nửa bước. Điều này khiến Hoa Tự Cường ý thức được ngay Trúc Nguyên Bá là một cao thủ tuyệt đỉnh. Cậu ta rất mạnh, ông đừng khách sáo với cậu ta. Trúc Nguyên Bá nhắc nhở Hoa Tự Cường. Hoa Tự Cường không dám coi thường. Ông ta lại lao về phía Trúc Nguyên Bá. Bịch bịch bịch, Hoa Tự Cường liên tục ra đòn. Cú nào cú nấy mạnh mẽ uy lực, liên tục giáng xuống cơ thể Trúc Nguyên Bá. Những cú đánh rơi thẳng xuống cơ thể Trúc Nguyên Bá. Nhưng hắn ta vẫn chẳng có phản ứng gì. Cơ thể hắn hệt như được tôi từ sắt thép. Có ra tay tới đâu cũng không sức mẻ nổi. Cơ thịt hắn ta vô cùng cứng rắn. Khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hoa Tự Cường liên tục giáng đòn lên người Trúc Nguyên Bá nhưng không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho hắn ta. Thậm chí tay chân ông ta còn bị phản lực dội lại đau buốt. Hắn ta đúng là một con quái vật. Hoa Tự Cường biết cứ đánh thế này cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, ông ta lập tức chuyển mục tiêu. Bỏ qua ý định tấn công cơ thể Trúc Nguyên Bá. Thay vào đó, Hoa Tự Cường dùng hai ngón tay phải đâm mạnh vào mắt hắn ta. Lúc này, cuối cùng Trúc Nguyên Bá cũng ra tay. Tay trái hắn ta chợt bóp chặt lấy bàn tay phải của Hoa Tự Cường. Ngay sau đó, Trúc Nguyên Bá siết tay phải. Giáng một cú đấm thật mạnh lên ngực Hoa Tự Cường. Rác, xương cốt nơi lồng ngực Hoa Tự Cường gãy hết. Ông ta phun một búng máu lớn. Còn có cả vài mảnh vụn lẫn trong vũng máu tươi. Nội tạng của Hoa Tự Cường đã vỡ nát hết vì cú đấm này. Đánh xong, Trúc Nguyên Bá bèn buông tay Hoa Tự Cường ra. Hoa Tự Cường ngã rạp xuống đất. Mắt ông ta vẫn đang trợn trừng. Nhưng hơi thở thì đã mất. Ông ta đã chết. Chết không nhắm mắt, một quyền chí mạng, tất cả mọi người cùng ngơ ngác kinh sợ. Bọn họ sợ mất cả hồn vía, nhiều người thậm chí còn kêu lên thất thanh. Bầu không khí vui mừng đã biến mất, trong hội trường chỉ còn tràn ngập sự hỗn loạn và kinh hoàng. Mùi khát máu tỏa ra, tôi chỉ muốn cưới vợ thôi. Sao các người phải quấy rối vậy? Sao cứ ép tôi phải giết người? Bỗng nhiên Trúc Nguyên Bá chợt thét lên. Hắn bừng bừng sát khí, hai mắt đỏ quạch, quần áo vấy đầy máu, trông vô cùng đáng sợ. Sức mạnh của Trúc Nguyên Bá vượt xa so với những gì mọi người vốn nghĩ. Hai mắt Hạ Khánh Chi tối sầm, ông ta lẳng lặng nhìn Hoa Tự Cường nằm trên mặt đất. Sau đó Hạ Khánh Chi nói với Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn. Hai mẹ con xuống trước đi, mặt Hạ Mạt Hàn cắt không còn giọt máu. Người được bố cô đưa tới đã bị Trúc Nguyên Bá giết chết rồi. Tận mắt nhìn thấy một người đang sống sờ sờ mất mạng ngay trước mặt mình khiến Hạ Mạt Hàn kinh hãi tới tột độ. Cô lại càng sợ Trúc Nguyên Bá hơn. Giờ nghe Hạ Khánh Chi nói muốn xử lý Trúc Nguyên Bá. Hạ Mạt Hàn lại càng sợ hơn. Cô vội vã khuyên bố mình. Bố ơi, bỏ đi, đừng đối đầu với hắn ta. Hoàng Quý Lan cũng đã sợ chết khiếp. Lòng bà ta run rẩy, vội vã lên tiếng khuyên can. Khánh Chi, anh đừng nghĩ quẩn, đối với Hoàng Quý Lan, Trúc Nguyên Bá chính là tên ác quỷ đáng sợ nhất. Nếu Hạ Khánh Chi đối đầu với Trúc Nguyên Bá thì chắc chắn sẽ phải đón nhận kết cục thê thảm. Hoàng Quý Lan rất sợ người chồng mới cải tử hoàn sinh của mình sẽ bị người ta đánh chết. Hạ Khánh Chi trầm giọng, đi đi, ông thốt hai từ một cách vô cùng kiên quyết.